Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1029. Đệ 1029 chương Một Đường Nghiền Áp. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần mang theo hơn 20 người siêu Việt mặt khác tam cảnh lãnh tụ. Một đường về phía trước, càng đi đầm lấy chỗ sâu trong đi đến. Bốn phía trọng lực áp chế ngược lại có điều hoãn giảm. Đi đến một nửa lộ trình khi, phía trước thảo đằng chi lộ đột nhiên tắc nứt từng khúc nứt lên. Một đám bùn hồ lốc xoáy xuất hiện ở đầm lầy chung. Từ lốc xoáy chung vang lên từng đợt thú giống. Ngay sau đó mọi người liền thấy từng con khổng lồ ngăm đen cá sấu khổng lồ từ lốc xoáy chung bò ra. Tới. Mỗi một con trên người đều mang theo linh tông hậu kỳ hoặc là đỉnh uy áp. Lốc xoáy càng ngày càng nhiều cá sấu khổng lồ bò ra, toàn thân áo giáp ra phiếm hắc quang, hai mắt đỏ bừng hung tàn vô cùng, giống giống giống, mang theo uy áp thú tiếng hô vang vọng toàn bộ phía chân trời. Cũng không đoạn quanh quẩn, cá sấu khổng lồ số lượng thêm lên thực mau liền vượt qua hơn 1000 chỉ. Hơn nữa đem mục tiêu nhất trí nhìn thẳng Ngô Thanh Thiển đám người. Trong tình huống bình thường, một người linh tôn đối phó mấy chục danh linh tông là không thành vấn đề. Nhưng tựa như là con kiến nhiều có thể cắn tượng giống nhau đạo lý. Linh tông đỉnh tu vi ma thú nhiều, linh tôn cũng là rất khó đối phó. Ngô Thanh Thiển đám người lại không có bất luận cái gì sợ sắc. Nàng nhàn nhạt nhìn phác lại đây ma cá sấu đối phía sau người mở miệng. Toàn diện phòng ngự, hỏa cầu cùng băng tiễn cùng nhau công kích, linh tôn tu vi người cùng ta cùng nhau đi lên quét sạch là. Bốn phía một vòng am hiểu phòng ngự người lập tức triệu hồi ra linh thực. Ra cố trường thuẫn phòng ngự, trung gian người không ngừng ném ra hỏa cầu cùng băng tiễn công kích. Ngô Thanh Thiển lấy ra màu tím cung tiễn. Giơ tay đối với mấy trăm chỉ ma cá sấu đồng thời bay đi. Phong thần phía sau màu đen mạn đà la đón gió mà đứng. Từng luồng cắn nuốt lực lượng ở hắn bốn phía tản ra. Một khi tới gần đám người ma cá sấu đều bị kia cổ lực lượng đem này tự thân yêu lực cùng tinh khí. Tất cả cắn nuốt hấp thu. Đối với màu đen mạn đà la tới nói. Tốt nhất uẩn dưỡng vật chính là hắc ám hệ ma thú cùng yêu thực. Thịnh Mặc Nhiễm chỉ bạc theo gió phiêu lãng, trong tay nhiều ra một thanh huyễn lệ pháp trượng, bốn phía không gian như là ngưng kết giống nhau, một tia bạch tuyến từ hắn pháp trượng chung chui ra tứ tán. Thực mau liền xuyên thấu từng con ma cá sấu, Cảnh Thiệu cùng Long Cẩm Trạch chờ vài tên linh tôn cũng lần đầu vận dụng bảy thành thực lực. Đối với không ngừng tới gần ma cá sấu oanh kích, bọn họ phía sau trong đội ngũ. Tất cả mọi người không có gian dối thủ đoạn, đồng thời sử dụng mạnh nhất công kích phối hợp, một nén nhang thời gian sau, một đường nghiền áp mà qua, đầm lầy trung tâm bùn trong đất toàn là ma cá sấu thi thể. Ngô Thanh Thiển làm phía sau người thu lên, linh tông đỉnh tu vi ma cá sấu trên người rất nhiều đồ vật đều có thể làm tài liệu. Tỉ như tinh huyết cùng gia thú có thể dùng để minh khắc thực văn. Bị lốc xoáy rảo đoạn bất tử đằng điên cuồng tái sinh. Thậm chí sinh ra vô số tế hàng mây che dệt thành một chương chương đại võng đem lốc xoáy khẩu lấp. Kín, ngay sau đó màu xanh lục dây mây chi lộ lại lần nữa về phía trước kéo dài. Ngô Thanh Thiển mang theo một đám người bước qua trung tâm khu vực. Không ngừng hành tẩu, ở đi qua 2/3 đầm lầy khoảng cách khi, các nàng lại gặp một đợt đánh bất ngờ ma thú cùng yêu thực. Một đầu du dương nhẹ nhàng chậm chạp tiếng ca từ đầm lầy chỗ sâu trong truyền ra. Gấp khúc ở mọi người bên tai, dần dần rất nhiều người ánh mắt ngây dại ra, Ngô Thanh Thiển đem tâm lực kéo dài đến đầm lầy chỗ sâu trong. Nheo nheo mắt, nàng nghiêng đầu nhìn về phía phong thần câu môi cười nói. Bệnh mỹ nhân, người không phải vẫn luôn tưởng lập khế ước một gốc cây linh huyễn hệ linh thực sao? Đầm lầy phía dưới kia cây phẩm tướng cùng huyết mạch cấp bậc đều không tồi, phong thần tự nhiên. Cũng phát hiện kia có thể bện ảo cảnh tiếng ca là một gốc cây linh thực phát ra. Hảo, ta đi xuống lập khế ước nó, hắn ở cấp thấp đại lục khi liền tưởng lập khế ước một gốc cây linh. Huyễn hệ linh thực, vẫn luôn cũng không gặp được hợp nhãn duyên. Lần này này cây hoàng cấp huyết mạch linh thực, làm hắn có loại máu rung động cảm giác. Hết chương.